Bài thứ 11. Chương Viên Giác. 1. Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Viên Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi lễ Phật và chắp tay quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói các phương tiện để nhập Viên Giác thanh tịnh, khiến cho chúng sanh đời sau đặng lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay đã được khai ngộ rồi. Nếu sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh đời sau chưa được khai ngộ, thì làm sao an cư để tu tập cảnh giới Viên Giác thanh tịnh này? Và ba pháp quán thanh tịnh trong Viên Giác đây, phải tu pháp nào trước? Cúi xin Đức Đại Bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau bố thí cho chúng con được lợi ích lớn. Ngài Viên Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính lạy dưới chân Phật rồi trở lui. Lược giải. Đoạn này Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật có 2 câu. 1. Làm sao an cư tu Viên Giác thanh tịnh? 2. Ba môn quán thanh tịnh nên tu pháp nào trước? Chữ Viên Giác Bồ Tát. Viên Giác là giác viên mãn. Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần chỉ dạy phương pháp tu hành để phá trừ vô minh và chứng nhập Viên Giác. Nhưng đứng về phương diện tu hành, không phải tu nhất thời mà chứng được Viên Giác, phải lần lượt như người lau gương, lau nhiều bụi mới sạch. Bụi càng sạch thì gương càng sáng, sáng sạch đến chỗ hoàn toàn là dụ cho Viên Giác. Xin nhắc lại, trước về chương tịnh trừ nghiệp chướng là dạy hành giả chưa được phổ biến. Đến chương phổ giác, Bồ Tát cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để cho giác tánh được phổ biến nhưng chưa viên. Đến chương viên giác là nói giác tánh viên mãn. Chương này Bồ Tát hỏi Phật về việc an cư và tu ba pháp quán, toàn chú trọng về sự tướng tu trì, cho biết sự chưa tròn là lý chưa viên, lý viên là nhờ sự tròn. Thí như người tu đức từ bi, nếu chưa phổ cập đến loài vi tế côn trùng, hộ mạng côn trùng, thì lòng từ bi chưa tròn. 2. Phật khen Ngài Viên Giác Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Viên Giác Bồ Tát và bảo rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông thưa hỏi Như Lai những phương tiện tu hành, thế là ông bố thí cho chúng sanh lợi ích rất lớn. Vậy các ông nên lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. Khi ấy Ngài Viên Giác Bồ Tát và đại chúng đều yên lặng và hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy pháp an cư. Này Thiện Nam, khi Phật còn tại thế hoặc nhập diệt rồi, hay đời mạt pháp, nếu chúng sanh nào có đủ căn tính đại thừa, tin cái tầm Viên Giác của Phật, phát tâm tu hành như ở Già Lam, tức chùa, thì phải lo xếp đặt chúng tăng, hoặc có những duyên sự khác không thể chuyên tu tập được, thì tùy thuận của hành giả, tư duy và quán các pháp môn mà ta đã dạy trước. Nếu không có nhân duyên khác, thì hành giả phải lập đạo tràng và định thời kỳ tu tập. Nếu thời gian dài thì 120 ngày, vừa thì 100 ngày, ngắn thì 80 ngày. Cách bài trí trong tịnh thất phải treo tràng phan và đủ cả hương hoa. Như Phật còn tại thế thì nên tránh suy nghĩ. Nếu Phật nhập diệt rồi thì an trí hình tượng Phật, mắt nhìn tâm tưởng nhớ, kính đồng như Phật còn tại thế. Lược giải. Đoạn này Phật dạy 2 cách. 1. Người phát tâm tu hành, nếu vì bận rộn việc chùa hoặc các duyên sự khác không thể nhập đạo tràng chuyên tu được, thì hành giả nên quan sát các pháp môn của Phật dạy như trong chương Phổ Nhãn, vân vân. 2. Nếu không có duyên sự gì bận rộn thì hành giả nên lập đạo tràng và phân kỳ mà tu tập. Trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, đoạn kỳ là 80 ngày. Nếu Phật còn tại thế thì hành giả chỉ chánh tâm nhớ nghĩ Đức Phật, khỏi cần có hình tượng. Nếu Phật nhập diệt rồi thì nên thờ tượng Phật để mắt nhìn, tâm tưởng, kính như Phật còn tại thế. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp mường tượng như chánh pháp 1000 năm, mạt pháp rốt gọn 10000 năm. Hiện nay 1992, Phật lịch 2536, thế là đã sang mạt pháp 536 năm. 4. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất. Trải qua 21 ngày đầu, hành giả kính lạy danh hiệu của các đức Phật trong 10 phương và chí thành sám hối. Nếu gặp cảnh giới tốt thì hành giả tâm được nhẹ nhàng, thư thới, khinh an. Qua 21 ngày rồi, hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. Lược giải: người mới tu, giới đức chưa đủ, thân tâm chưa được thanh tịnh nên không có năng lực tu định huệ. Vì thế nên lúc ban đầu phải lập đạo tràng. Hành giả trải qua 21 ngày đầu lễ Phật và sám hối, cũng như cái đèn cần rửa cho sạch mới có thể đựng để hồ được. Hành giả phải nhất tâm thật hành như vậy thì thân mới được thanh tịnh. Trong 21 ngày, hoặc căn lành phát hiện hay có cảm ứng, hành giả thấy được điểm lành, thời thân tâm sẽ được hoàn khoái. Cảnh giới tốt như ở trong chiêm bao thấy Phật, hoặc khi làm lễ sám hối thấy hào quang, vân vân. 5. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ Tát Thừa. Này thiện nam, nếu gặp đầu mùa hạ 3 tháng an cư thì hành giả phải an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, tâm lìa tư tưởng của thinh văn, không nhờ đồ chúng. Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như vậy: con là tỳ kheo, tên gì, hoặc tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay ưu bà di, nguyện tu theo hạnh tịnh diệt của Bồ Tát Thừa, trụ trì nơi thật tướng, lấy đại viên giác làm giả lam, tức chùa. Thân tâm con an cư nơi bình đẳng tánh trí hay tự tánh niết bàn, không có hệ thuộc xứ sở. Con này chẳng y theo thinh văn, con kính thỉnh 10 phương chư Phật và các vị Bồ Tát cùng với con đồng làm pháp an cư 3 tháng. Con vì một nhân duyên lớn là tu Bồ Tát hạnh, cầu chứng quả vô thượng diệu giác, nên không hệ phược đồ chúng. Tu như thế mãn 3 thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư. Lược giải: đoạn này chia làm 3 phần. 1. Phật dạy hành giả lập thời kỳ tu tập như vậy chưa đủ mà phải an cư 3 tháng. Bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch, người phát tâm Bồ Đề tu theo viên giác thì phải an cư theo Bồ Tát hạnh. Nghĩa là không cần phải tập trung an cư theo luật tiểu thừa, mà tâm của hành giả phải luôn luôn an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Bởi thế nên trên nguyên văn kinh nói: tâm giải tư tưởng của thinh văn, không nhờ đổi chúng. 2. Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật bạch như vậy: con tên thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, ưu bà tắc tức thiện nam, hay ưu bà di tức tín nữ, nay y theo pháp đại thừa, tu theo hạnh tịch diệt của Bồ Tát, lấy viên giác làm chùa, thân tâm con thường an trụ nơi tự tánh niết bàn hay bình đẳng tánh trí. 3. Hành giả đối trước Phật phát nguyện rằng: con này vì muốn tu hạnh viên giác nên không theo luật an cư của thanh văn tiểu thừa, không tập chúng tăng an cư, mà con chỉ cầu thỉnh 10 phương chư Phật và Bồ Tát cùng với con làm pháp an cư trong 3 tháng. Hành giả an cư như thế 3 tháng, sau khi mãn thời kỳ rồi, tùy ý đi tới lui không ngại. Chữ tịch diệt: diệt các phiền não, tâm được tịch tịnh, tức là nói, ý theo tâm chơn như không sanh diệt mà tu. Chữ thật tướng, tướng chân thật, tướng này không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển rời, tức là chỉ cho chơn như thật tướng, cũng là cái biệt danh viên giác. Viên giác làm chùa. Tiểu thừa an cư thì lấy sự tướng là cảnh chùa, tức giả lam của mình ở, làm nơi tu hành. Bồ Tát an cư thì lấy lý chánh là viên giác làm chùa của mình ở tu, nên nói lấy viên giác làm chùa. Bình đẳng tánh trí. Hành giả đã an cư nơi thật tướng, tức là tánh viên giác, nên sáu căn là thân không tạo nghiệp, sáu thức không rong ruổi theo sáu trần. Lúc bấy giờ năm thức trước chuyển lại làm thành sở tác trí, thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí. Khi hành giả chưa an trụ nơi viên giác thì thức thứ bảy này chấp ngã, nhơn, bị thử. Đến khi hành giả an trụ nơi viên giác thì thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Lúc bấy giờ thức thứ tám không còn bị thức thứ bảy chấp làm ngã nữa, nên thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí. Chữ niết bàn tự tánh cũng gọi là tánh tịnh niết bàn, tức là biệt danh của chơn như hay viên giác. Chữ không hề thuộc xứ sở. Tiểu thừa an cư phải có cảnh chùa để làm đạo tràng xứ sở. Đến như Bồ Tát thì lấy niết bàn tự tánh làm đạo tràng, nên nói không hề thuộc xứ sở. Chữ vô thượng diệu giác. Quả vị Phật sáng suốt, tức giác, mầu nhiệm, tức diệu, không có quả vị nào trên, tức vô thượng. 6. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước. Này thiện nam, như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để cầu đạo Bồ Tát, trong khi vào tu ba thời kỳ này, nếu thấy có các thắng cảnh hiện ra mà không đúng như hành giả đã nghe thấy thì quyết không nên chấp thủ. Được giải. Đoạn này Phật dạy hành giả khi tu, nếu thấy hiện ra cảnh giới thù thắng, không nên luyến trước. Hành giả khi dụng công tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ thường hiện ra. Song nếu sanh tâm chấp trước, không phân biệt chánh tà, thì hành giả dễ mắc lưới ma. Cho nên, hành giả phải thấy các cảnh giới ấy đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là lời Phật dạy, hoặc thiện tri thức bảo, hay là trong kinh sách dạy như thế nào, thì khi các cảnh ấy hiện ra phải đúng là như thế ấy mới gọi là chân chính. Trái lại là ngũ ấm ma hiện, nên xem đoạn ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm. Phàm người tu hành, không ai chẳng nhân nghe, hiểu rồi sanh lòng tin. Nhân có tin mới tu, nhân có tu mới có chứng. Chứng là kết quả của nghe, tin và tu. Thế nên tin, hiểu, tu và chứng trước sau phải hiệp nhau. Nếu chỗ chứng, cảnh giới hiện ra không hiệp với sự nghe, thì bất luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác cũng đều là ma cả. 7. Tu chỉ Samatha. Này thiện nam, như có các chúng sanh tu pháp chỉ Samatha, trước giữ chỗ trí tịnh rất yên lặng, không khởi vọng niệm nhớ nghĩ. Do yên lặng tột bậc nên trí giác hiện ra. Như vậy, từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân, cho đến khi khắp cả một thế giới đều tịnh. Cũng thế, trí giác bắt đầu hiện ra ở một thân, cho đến khắp cả một thế giới đều giác. Này thiện nam, khi trí giác đã hiện khắp một thế giới, thì trong thế giới ấy nếu có một chúng sanh nào móng lên một niệm, lúc bấy giờ hành giả đều biết cả, cho đến trăm ngàn thế giới cũng thế. Các cảnh giới ấy nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả thì quyết chẳng nên chấp thủ. Lược giải. Nãy đoạn này Phật dạy hành giả khi tu định đến chỗ tột bậc nên trí giác tức huệ phát sinh. Bởi từ một thân tịnh cho đến một thế giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ một thân cho đến khắp cả thế giới. Vì cả thế giới đều là trí giác của hành giả, nên có một chúng sanh nào vừa móng niệm thi hành giả đều biết hết. Song những cảnh giới đã hiện ra phải đúng như sự thấy nghe mà hành giả đã từng nghe thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy. Như thế cảnh thấy mới tránh. Nếu trái lại là ngũ ấm ma hiện. Ngài Như Sơn nói, vì toàn cả thế giới đã thành giác nên chúng sanh toàn ở trong giác tánh của hành giả. Bởi thế nên khi chúng sanh khởi ra một điểm gì thì hành giả đều biết cả, cũng như bóng đã hiện trong gương nên gương chiếu không sót. Trong kinh Viền Giác lược giới chép, hành giả tin, hiểu, tu và chứng tùy thứ lớp không đồng nhưng phải không khác. Nghĩa là hiểu theo chỗ mình tin, tu là tu theo chỗ mình hiểu, chứng là chứng theo chỗ mình tu. Này, những cảnh giới của hành giả chứng đều không phải là đúng như chỗ hiểu, tin và tu thì không nên chấp thủ. 8. Tu quán Tam Ma Bát Đề. Này thiện nam, nếu chúng sanh tu pháp quán thì trước phải nhớ tưởng mười phương các đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng năng cần khổ tuần tự tu hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tự huân tập thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì mà không đúng như chỗ nghe của hành giả thì chớ nên chấp thủ. Lược giải, Phật dạy người tu quán trước phải nhớ tưởng các đức Phật và Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khổ hạnh tuần tự tu hành để thành tam muội, và phải phát đại nguyện huân tập vào tâm thức của hành giả để thành chủng tử. Trong khi tu, nếu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như chỗ của hành giả đã nghe thầy bạn dạy bảo hay trong kinh luật chỉ giáo thì không nên chấp thủ, vì đó là ma hiện. Chín, chỉ quán xong tu, tức thiền na. Này thiện nam, nếu có chúng sanh muốn tu thiền na, chỉ quán xong tu, thì trước phải tu pháp môn sổ tức. Trong tâm hành giả biết rõ được mối niệm khi sanh trụ, dị và diệt, phân biệt được danh giới và số mục của các niệm, cho đến khắp cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả cũng đều biết, cũng như con mắt thấy các vật dụng. Trong khi tu, nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp thủ. Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tinh tấn siêng tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian vậy. Lược giải, Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật: Hành giả đối với ba pháp quán tu pháp nào trước? Phật dạy: trước tu pháp chỉ, giữa tu pháp quán, sau tu chỉ quán xong tu. Đoạn này Phật dạy chỉ quán xong tu. Người tu pháp này trước phải tu pháp quán sổ tức, tức đếm hơi thở. Nhờ có điều hòa hơi thở nên tâm được tịnh, tức chỉ. Nhờ tâm được tịnh nên những vọng niệm thô tế khi sanh trụ dị và diệt, giới hạn của nó ngắn dài, lâu mau, nhiều hay ít, hành giả đều biết được, tức quán. Hành giả tịnh tọa dụng tâm tu quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả thời gian động tịnh như đi đứng nằm ngồi vân vân, hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng mỗi niệm khi sanh trụ dị và diệt, giới hạn dài ngắn, lâu mau và ít nhiều vân vân. Đến lúc thành công hoàn bị thì trong trăm ngàn thế giới có những vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ, mà là hiểu biết một cách rõ ràng, cũng như mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. 10. Tóm tắt. Này thiện nam, nếu chúng sanh đời mạt pháp tâm muốn cầu đạo, nhưng vì nghiệp chướng đời trước nặng nề, căn tánh ám độn nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, thường sanh tâm trông mong đoạn trừ các phiền não, thương, ghét, tật đố, dối nịnh, vân vân, và tìm cầu quả vị cao thượng thù thắng. Đối với ba pháp quán thanh tịnh này, tùy hành giả tu một pháp, nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác, phải lần hồi cầu chứng, chớ nên thối tâm buông bỏ. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu chúng sanh đời sau căn tánh hám độn, nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật đạo nhưng không thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trông mong đoạn các phiền não. Đối với ba pháp quán, nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác, dốc lòng cầu chứng đạo, không nên thối tâm. 11. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Viên giác cầu nên biết, tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng phải lập ba thời kỳ: 21 ngày đầu sám hối nghiệp vô thủy, vậy sau tránh suy nghĩ, nếu vi cảnh đã nghe thì chẳng nên chấp thủ, pháp chỉ rất tịch tịnh, pháp quán tránh nhớ nghĩ, thiền là rõ đếm hơi, thế gọi là tịnh quán. Người siêng năng tu tập, thế gọi Phật hiện thế. Kẻ độn căn chẳng thành thì phải siêng sám hối, các tội tử vô thể, các tội chướng tiêu rồi, cảnh Phật liền hiện trước. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải phân ba thời kỳ tu tập. Khi vào tỉnh thất, trong 21 ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô thủy, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. Trong lúc tu, như có hiện ra cho cảnh giới gì, nếu không đúng chỗ thấy nghe của hành giả thì chớ nên chấp thủ. Nếu hành giả siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là chỉ quán và chỉ quán xong tu thì gọi là Phật hiện thế. Nếu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng năng sám hối các tội từ vô thủy. Khi các tội chướng tiêu diệt rồi thì cảnh Phật hiện tiền ra trước mặt. Bài thứ 12. Phần lưu thông. Chương hiền thiện thủ. 1. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát hỏi Phật. Khi Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con và các chúng sanh đời sau rộng giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, kinh Đại Thừa này tên gì? Chúng con làm sao phụng trì? Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? Chúng con làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? Phải truyền bá kinh giáo này ở địa vị nào? Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Đoạn kinh này có 2 phần. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát tán thán Phật vì chúng sanh giảng giải những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát hỏi Phật 5 điều: 1. Kinh này tên là gì? 2. Làm sao phụng trì? 3. Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 4. Làm sao bảo hộ người thọ trì kinh này? 5. Truyền bá kinh này ở địa vị nào? 2. Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, hay lắm và quý lắm. Ông vì các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai tên kinh và công đức trì kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ giáo. Lược giải. Vì muốn cho mưa pháp gội nhuần chúng sanh đời sau nên Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát đứng lên hỏi Phật về việc thọ trì và truyền bá kinh này. Đoạn này Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ và bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật nói tên kinh này. Này Thiện Nam, kinh này không phải chỉ mình ta nói, mà các đức Phật trong mười phương nhiều như trăm ngàn muôn ước lần số cát sông Hằng cũng đều nói kinh này. Các đức Phật trong ba đời đều bảo hộ kinh này. Mười phương các vị Bồ Tát đều quy y kinh này. Kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 tên. 1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. 2. Tu Đà La Liễu Nghĩa Kinh. 3. Bí Mật Vương Tam Muội Kinh. 4. Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh. 5. Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh. Các ông phải hết lòng cung kính phụng chỉ kinh này. Lược giải. Kinh này nói về tánh viên giác. Người ngộ nhập được tánh viên giác thì thành Phật, còn không ngộ được thời làm chúng sanh. Mục đích của Phật ra đời là độ chúng sanh thành Phật, song chúng sanh có nhập viên giác mới được thành Phật. Vì thế nên hằng xa đức Phật ra đời đều nói kinh viên giác. Vì kinh viên giác rất quý báu như thế, nên các đức Như Lai trong ba đời thường giữ gìn và bảo hộ kinh này. Mười phương các vị Bồ Tát đều quy y kinh này, vì quy y kinh này là quy y tánh viên giác. Giáo pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có 12 bộ kinh, tức là 12 loại kinh. Kinh nào cũng đều nhắm một mục đích là dạy chúng sanh tu hành thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải nhập viên giác. Bởi thế nên kinh này trong con mắt của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh, Phật ra đời thuyết pháp 40 năm, tóm lại có 3 tạng: kinh, luật và luận, phân ra 12 bộ, tức là 12 loại. Có bài kệ tóm 12 bộ kinh: Trường Hàng, Trùng Tụng và Cô Khởi, thí dụ nhân duyên cùng tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu, Phương Quảng, Luận Nghị và Ký Biệt. Kinh này có nhiều đức tính và nhiều công dụng nên có nhiều tên. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. Tánh viên giác quảng đại phương viên bao trùm và gìn giữ các pháp. Đà La Ni tàu dịch là tổng trì, bao trùm và gìn giữ các pháp. 1. Pháp Đà La Ni chỉ một chữ, một danh hiệu hay một câu mà bao trùm tất cả chữ, tất cả danh hiệu và tất cả câu. Nghĩa Đà La Ni như nói trơn như, duy tâm, duy thức, pháp giới, vân vân đều đã tóm thâu sự vật sai biệt. 3. Định Đà La Ni do sức định mà tinh thần thống nhất tập trung lại nên phát huy được lực lượng rất mạnh. Nhờ đó mà thành tựu được nhiều môn định, định tổng trì. 4. Chú Đà La Ni tức là thần chú, do hành giả tập trung tinh thần trì chú nên có sức mạnh làm cho hành giả được toại bản nguyện của mình. Tu Đà La Liễu Nghĩa. Chữ Tu Đà La tàu dịch là khế kinh, nghĩa là kinh này hiệp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Chữ Liễu Nghĩa, nghĩa lý rốt ráo đứng đắn. Kinh của Phật có 2 loại. 1. Bất Liễu Nghĩa Kinh là những bộ kinh Phật tùy quốc độ, tùy thời đại và tùy căn cơ mà phương tiện nói ra, như các kinh về tiểu thừa, nghĩa lý chưa rốt ráo. 2. Liễu Nghĩa Kinh là những bộ kinh nghĩa lý rốt ráo đúng đắn, Phật nói đúng chân lý, không có tùy thời tùy cơ, vân vân, như các kinh đại thừa. Kinh Viên Giác đây thuộc về kinh Liễu Nghĩa. Bí Mật Vương Tam Muội. Chữ Tam Muội tức là Tam Ma Địa. Tàu dịch: một là đẳng trì, hai chánh định, ba chánh thụ, bốn chánh tư duy. Viên giác Tam Muội này cao cả hơn các pháp Tam Muội, cho nên gọi là vương, tức là vua. Chữ Bí Mật. Pháp Viên Giác Tam Muội này duy có Phật mới hoàn toàn thấu rõ được. Ngoài ra như chúng sanh thời không biết, cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chưa có thể thấu tột được, cho nên nói là bí mật. Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh. Cảnh giới viên giác này duy có Đức Như Lai mới quyết định chứng nhập được. Từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở xuống, ở trong vòng cầu chứng nhập nên chưa quyết định được. Như Lai Tạng tự tánh sai biệt kinh. Chữ Như Lai Tạng nghĩa là Như Lai còn tại triển, bởi các vọng huyễn chưa ly, giác tánh chưa phát hiện, nghĩa là quả Đức Như Lai còn bị tiềm tàng ẩn phục trong tâm của chúng sanh, tức là tánh viên giác còn bị triển phược vậy. Chữ tự tánh, tánh viên giác tùy duyên ứng hiện ra các pháp sai khác nên gọi là sai biệt. 4. Phật nói công đức trì kinh này. Này thiện nam, kinh này nói về cảnh giới của Như Lai nên duy có Phật mới hay biết, còn các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ y theo đây tu hành lần hồi tiến đến địa vị Phật. Này thiện nam, kinh này tên Đại Thừa Đốn Giáo, những chúng sanh đốn cơ mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm tu, bởi thế nên kinh này cũng như biển cả, không nhượng các dòng sông nhỏ, lớn như thần Atula và nhỏ như loài muỗi mỏng uống nước biển đều no bụng cả. Này thiện nam, giả sử có người dùng toàn 7 món báu chứa đầy cả đại thiên thế giới đem ra bố thí, công đức của người ấy rất lớn, nhưng không bằng có người nghe tên kinh này cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công đức người này nhiều hơn. Này thiện nam, giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành chứng được quả A-la-hán nhiều đến 100 lần số cát sông Hằng, nhưng không bằng có người giảng nói kinh này cho đến rất ít là chỉ giảng nửa bài kệ, công đức của người sau này nhiều hơn. Này thiện nam, nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghi ngờ thì biết người đó đã trồng phước huệ không những ở một đời Phật hoặc hai đời Phật, mà người này đã trồng căn lành từ nhiều đời Phật như số cát sông Hằng. Cho nên nay nghe đến kinh này mới hay tin thọ. Lược giải, đoạn này có 5 phần. 1. Kinh này nói về cảnh giới viên giác nên duy có Phật mới hay thấu triệt, còn từ các vị Bồ Tát trở xuống chỉ y theo đây tu hành mà thôi. 2. Kinh này thuộc về Đại Thừa Đốn Giáo nên rất hợp với những người căn cơ Đại Thừa Đốn Ngộ. Song kinh này cũng tiếp độ các người căn cơ Tiểu Thừa tiệm tu, thế như là biển cả không nhượng các dòng sông, tất cả chúng sanh lớn như Atula dụ Đại Thừa, nhỏ như muỗi mỏng dụ Nhị Thừa, uống nước biển đều được no cả. Đốn Giáo. Ngài Phổ Hiền phân Tam Tạng Kinh Giáo của Phật làm 5 thời. 1. Tiểu, tức Tiểu Thừa. 2. Thị, tức Đại Thừa Thị Giáo. 3. Chúng, tức Đại Thừa Rốt Sau. 4. Đốn, tức Đại Thừa Đốn Giáo. Chữ đốn là mau lẹ, nhanh chóng. 5. Viên, tức là Đại Thừa Viên Mãn. Ngài Thiên Thai lại phân làm 4 thời. 1. Tạng, tức là Tiểu Thừa Tạng Giáo. 2. Thông, tức là thông đến Đại Thừa. 3. Biệt, tức là đặc biệt Đại Thừa. 4. Viên, tức Đại Thừa Viên Giáo. 3. Phật dạy người thọ trì kinh này công đức quý hơn người bố thí bỏ vật. Người dùng 7 món báu đựng đầy cả đại thiên thế giới đem bố thí cho chúng sanh, công đức người ấy tuy lớn nhưng thuộc về phước hữu lậu, nên chỉ hưởng trong một thời gian rồi hết. Không bằng người nghe tên kinh này cho đến chỉ nghe một câu nghĩa, tuy rằng ít nhưng đã gieo được hạt giống vô lậu thanh tịnh, không sớm thì muộn thế nào cũng được quả vô lậu, nên quý hơn tài thí. 4. Người giảng kinh này công đức nhiều hơn người giáo hóa vô số hàng Nhị Thừa, vì giáo hóa vô số người chứng quả Nhị Thừa công đức tuy lớn nhưng chỉ thuộc về Tiểu Thừa quả, nên không bằng người y theo kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa nói một câu hay một bài kệ, làm cho người ngộ được tánh viên giác, không sớm thì chảy người ấy quyết định sẽ được thành Phật. Ví như các ngôi sao tuy nhiều nhưng không sáng bằng một mặt trăng. 5. Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mộ và tin tưởng, không nghi ngờ, thì biết người này đã có trồng hạt giống đại thừa từ nhiều đời Đức Phật. 5. Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ cho người chỉ kinh này. Này thiện nam, các ông phải bảo hộ những người tu hành đời mạt pháp, chứ để cho các loài ác ma và ngoại đạo làm náo loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối tâm. Lược giải: thời mạt pháp, chúng ngoại đạo tà sư rất thạnh hành hay làm nhiễu loạn đến người tu hành. Nếu không bảo vệ giữ gìn thì hành giả sẽ bị chúng ma nhiễu hại, rồi phải tối chí ngã lòng. 6. Các vị thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành. Khi ấy, ở trong pháp hội có 8 vạn thần kim cang, như ông Hỏa Đầu Kim Cang, Tối Thoái Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, cùng với quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh đời sau có người nào thọ trì kinh đại thừa này, thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy, giữ gìn trong con mắt, cho đến chỗ đạo tràng của người này tu hành. Chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm chiều bảo hộ, khiến cho họ chẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người này ở hẳn không có tai chướng, các tật bệnh đều tiêu hết, của báu giàu có thường chẳng thiếu thốn. Khi ấy, ông Đại Phạm Vương và 28 vị thiên vương cùng ông Tu Di Sơn Vương và Hộ Quốc Thiên Vương vân vân đều đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì kinh này thường được an ổn, tâm chẳng thối lui. Khi ấy, có đại lực quỷ vương tên là Cát Bàn Trà cùng với 10 vạn quỷ vương đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi lạy Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ người thọ trì kinh này, khiến cho họ không thối lui. Chỗ của người trì kinh ở trong khoảng một do tuần, tức là 10 dặm. Nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này, thì chúng con sẽ đập nó nát như vi trần. Khi ấy, tất cả đại chúng như các vị Bồ Tát, Thiên Long, quỷ thần, quyến thuộc của 8 bộ quỷ thần và chư thiên, Phạm Vương, vân vân, nghe Phật nói kinh này đều hoan hỷ, tín thọ và phụng hành. Lược giải: chương thứ 12 này nói về việc truyền bá lưu thông. Thính chúng trong pháp hội, trên từ các vị đại Bồ Tát, dưới cho đến chúng quỷ thần, nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ 11 là chương viên giác rồi, tất cả đều lấy làm quý báu vô cùng, lợi lạc cho chúng sanh vô tận, nên hớn hở vui mừng, tin thọ và phụng hành. Bởi thế nên các vị thiện thần đều phát nguyện bảo hộ kinh và triệt để ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này. Chúng ta chắc đã có trồng căn lành từ nhiều đời trước, cho nên hôm nay mới có diễm phúc được nghe kinh này. Ước mong quý vị mỗi ngày nên phát bồ đề tâm tu hành và truyền bá kinh này được phổ cập quần sanh. Thế là chúng ta đã đền đáp được ơn Phật, mà cũng thực hành theo hạnh Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn.